Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 7, đừng coi thường người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chương do người dịch đặt. Ngày càng nhiều tinh dầu được đổ lên cơ thể khiến người giang nhan trơn trượt, tinh dầu chảy ra từ kẽ hở, nhỏ từng giọt xuống phía sau cúc hoa. Ngón tay của người đàn ông để giữa hai cánh hoa của cô, trượt lên trượt xuống, ngón tay gầy mảnh khảnh, xoa đều mọi ngóc ngách bên ngoài hoa huy. Tê, khi ngón tay của hắn cào lên, phần dưới của giang nhan càng cảm thấy ngứa ngáy, như thể có kiến bò trên đó, cảm giác tê dại. Chồng cô đã bao giờ chạm vào cô như thế này chưa? Người đàn ông đột nhiên cất tiếng, ngón tay ấn lên chỗ nhụy hát không a của cô, liên tục xoa tinh dầu. Thật sự rất ngứa, hắn sờ s không ạng một hồi, giang nhan cảm giác được hai chân run lên, thành thật nói. Không có, vì sao lại muốn kết hôn với hắn? Đột nhiên hắn có hứng thú với cuộc hôn nhân của cô, giang nhan coi đây là cơ hội có thể cùng hắn trò chuyện để lấy thêm thông tin. Lúc anh ấy còn trẻ, làm việc chăm chỉ, cũng có những quan điểm độc đáo của riêng mình. Nhưng hắn ngoại tình, đúng vậy, giang nhan cười chào phúng, học thức uyên bác cũng che giấu không được nhân phẩm ghê tởm. Anh có biết đối tượng ngoại tình của hắn là ai không? Nói nghe thử, người đàn ông có vẻ rất có hứng thú, động tác vẫn không dừng lại. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy. Em mở đế của cô, hơi kéo nhẹ. Một cảm giác ngứa ran nhẹ từ da thịt truyền đến lưng. Cảm giác điện giật kỳ lạ lan khắp sống lưng khiến răng giang nhan càng thêm chua. Anh đã từng L, em mở tình với phụ nữ chưa? Cô đổi chủ đề để hỏi. Quên rồi, người đàn ông nhàn nhạt đáp. Dùng ngón tay búng nhẹ cánh hoa của cô. Búng lại xong vài cái rồi lại ấn và xoa. Hắn ta tuyệt đối có kinh nghiệm. Hơn nữa rất giỏi phục vụ phụ nữ. Giang nhan hoài nghi, hắn bất lực hoặc đã làm trong lĩnh vực massage, phục vụ rất nhiều người. Kiểu vuốt ve cực kỳ dịu dàng này không ai có thể chịu nổi. Giang nhan cũng không phải là tu sĩ, không thanh tâm quả dục được như vậy. Bị anh ta sờ một lúc, vùng kín càng ngứa ngáy nóng rát, nhưng vẫn chưa chạm đến điểm G, thật khó chịu. Một cỗ nước ấm trào ra từ hoa huy. T. Giang nhan hoài nghi. Hắn không phải không được chính là ở massage ngành sản xuất phục vụ quá rất nhiều người. Loại này hết sức ôn nhu âu yếm bất luận kẻ nào đều chịu không nổi. Giang nhan cũng là một cái tục nhân, không như vậy thanh tâm quả dục, bị hắn lộng một hồi, nơi riêng tư càng ngày càng ngứa, càng ngày càng nhiệt, rồi lại tìm không thấy cái kia điểm, khó chịu đến không được, âm đờ, o trào ra một cổ dòng nước ấm. Người đàn ông lại im lặng, hơi thở giang nhan có hơi loạn. Lúc anh L, em tình thích dùng tư thế nào? Người đàn ông không trả lời, hắn ta không ngừng vuốt về anh ngụy hát không a của cô. Cảm giác ngứa ngáy từ từ tích tụ, dần dần biến thành cảm giác chua xót xen lẫn cây ết không ái cảm, dây thần kinh căng lên. Nếu không phải chân đang bị còng thì giang nhan sẽ kẹp chặt hai chân lại. Tình chiều đột ngột này khiến cô sợ hãi, bởi vì cô có yêu cầu cao về sự thuần khiết trong tình cảm. Diêu Trấn là người bạn đời mà cô đã cẩn thận lựa chọn, cũng là người đàn ông duy nhất đã ngủ với cô. Và bây giờ, cô lại sinh ra cây ết không ái cảm với một tên B3N thái đột nhập vào nhà. Giang nhan cố gắng chuyển hướng chú ý của mình. Đối tượng mà chồng tôi ngoại tình là sinh viên của anh ta, cô ta mới học năm nhất, tuổi trẻ thật tốt đúng không? Nhưng cô ta không xinh đẹp bằng tôi, ngoại trừ tuổi tác không có gì có thể so sánh với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đó đều kinh tởm như nhau. Một người ở độ tuổi 30 tìm một cô gái 18 tuổi để yêu. Còn người ham mê tiền bạc của ông già. Nhắc đến mối tình bất chính kia, giang nhan chế giễu. Buồn cười nhất là nữ sinh đó từng là bệnh nhân của tôi. Tôi đã chữa trị cho cô ta khi còn học cấp 3. Cô ta đã đến nhà chúng tôi vài lần. Lúc đó họ không có biểu hiện gì cũng chẳng có manh mối nào. Kết quả khi bệnh được điều trị khỏi, cô ta thi đậu đại học, chồng tôi trở thành giáo sư chủ nhiệm của lớp cô ta, vậy là hai người đó liền đến với nhau. Tuổi trẻ thì tốt lắm sao? Trong câu cuối cùng, giang nhan không tố khổ, cũng không chế nhạo, cô chỉ đơn thuần biểu đạt sự khó hiểu, bởi vì câu hỏi này cô đã băn khoăn trong một thời gian dài. Người đàn ông dừng tay lại, đừng coi thường người trẻ tuổi, còn anh còn trẻ sao? Hiếu kỳ quá mức. Sẽ rất nguy hiểm. Cách chương.